Hoan hồn người vợ trẻ. Chương 2, góc truyện audio.com. Thiện ngơ ngác, chuyện gì vậy bác có làm gì cháu đâu? Ông già bất thần chụp tay Thiện, hỏi lớn, cháu và nó đã có làm gì với nhau chưa? Thiện không định nói, nhưng sau khi nghe ông lặp lại lần thứ hai với vẻ mặt hốt hoảng, anh đành phải gật đầu. Dạ có, ông lão buông tay ra, thẳng thốt, chấm, trời ơi, ông như muốn bỏ chạy đi. Cũng may là Thiện chụp lại kịp, bác nói rõ hơn cho cháu nghe, hại là hại thế nào? Ông lão suy sụp hoàn toàn, người ông co rúm lại, giọng trở nên thều thào, chỉ vì quá thương cháu, thấy nó chịu cảnh thảm thương đó nên ta mới đành lòng. Chứ ta đâu có muốn thêm một mạng người nữa bị chết oan. Một mình nó là đủ rồi. Bác nói gì cháu không hiểu. Bất chợt lão đưa tay chỉ vào Thiện và nói. Cậu chính là, người tiếp theo. Thiện ngơ ngác, cháu, nhưng tiếp theo để làm gì? Để chết, câu trả lời rất rõ ràng. Nhưng Thiện cứ nghĩ mình nghe lầm. Bác nói, không để cho Thiện nói thêm. Ông lão nói một hơi. Còn Yến Vĩ bị người ta hại phải chết oan. Hồn phách nó lang thang không nơi nương tựa nên ta phải luôn theo nó. Nuôi nó hết chốn này đến chốn khác, cũng chỉ muốn có cái ăn, cái mặt để không phải làm con ma đói. Nhưng chính ta cũng không ngờ là sự lang thang của vong hồn nó là có ý đồ. Nó muốn tầm thù, nó muốn trả thù nhà họ Đoàn. Vậy cô ấy đã làm được chưa? Lại chỉ vào Thiện một lần nữa. Gặp rồi, là cậu đó. Thiện trợn tròn mắt, sao lại là cháu? Ông già thở dài, có thể do lầm lẫn thôi. Còn Yến Vĩ bảo ta đi tìm người nhà họ Đoàn. Một nam nhân, khi thấy cậu xuất hiện trong ngôi nhà đó sau hơn 20 năm không có ai ở, ta cứ tưởng đó chính là người mà cháu ta đang cần tìm. Nên ta đã gặp cậu thuyết phác cậu tới nơi này để cho Yến Vĩ tiếp xúc và... Chợt hiểu ra, Thiện chép miệng, cháu bị hiểu lầm, nhưng cháu nghĩ, rồi cô ấy sẽ nhớ ra. Cô ấy đâu nỡ hại cháu. Ông lão lại thở dài. Chậm mất rồi, sau khi cậu và nó có quan hệ thân xác với nhau thì đã chậm quá rồi. Thiện giật mình, cháu đâu có ngờ, và lại đó là cô ấy chủ động. Ông lão gật đầu, tất nhiên là do nó muốn rồi. Mà cậu có muốn biết tại sao nó lại làm vậy không? Ông ngừng một lúc rồi nói tiếp. Vong hồn nó về báo cho ta biết rằng nó muốn được sớm đi đầu thai kiếp khác mà không được. Bởi ở cõi âm chỉ cho phép những người chết bình thường, chết do tuổi già hay đau bệnh được sớm tiêu diêu, còn những người như nó thì phải kiếm người thế mạng mới được ra đi. Nó chọn nhà họ Đoàn, bởi nhà đó có mối hận thiên thu với nó, chính họ đã cưỡng bức nó rồi giết chết, thả trôi theo dòng thác này. Chính nó, ông lão hình như không còn sức để nói nữa, rồi bất thần ông đứng lên. Bước đi khập khiễng nhưng vẫn cố bước. Thiện lo sợ, vậy cháu phải làm sao đây bác? Ông nói vọng lại, để ta cố, cậu gặp ta ở lầu. Lầu, chỉ nói được tới đó rồi ông ta gần như kiệt sức. Ngã nằm dài trên đá. Thiện hốt hoảng chạy tới đỡ ông dậy. Kìa bác có sao không? Ông lão không động đậy nữa. Mắt ông ta nhắm nghiền chẳng khác người đã chết. Thiện hoảng quá, anh không kịp suy nghĩ thêm. Đã bế xốc ông lên chạy bay về xóm dân cư gần đó. Đang chạy bỗng có người nhận ra. Đã kêu lên, ông lão lang thang đây mà. Thiện dừng lại hỏi, chị biết ông lão này. Người phụ nữ kia đáp, biết chứ, ông ấy là ông già cô đơn. Không thân nhân, không biết nhà cửa ở đâu. Nhưng về xóm này và cứ ngụ trong ngôi nhà hoang gần nghĩa địa đằng kia. Ông lão bị sao vậy? Ông bị ngất ở ngoài thác nước. Tôi tình cờ, chị nọ nói, cậu đã làm ơn thì làm ơn cho chót, đưa dùm ông ấy về nhà đi. Ngôi nhà hoang nó người ta hay gọi là lầu ma, gần nghĩa địa, nói xong chị ta đi ngay. Thiện đành phải bế ông lão đi tiếp, cũng may ngôi nhà gọi là lầu ma đó không xa, nên trước khi kiệt sức thì Thiện cũng đã đưa được ông lão vào nhà. Sau khi một cậu bé đánh xe bò đi ngang qua đã xác định ông lão ngủ ở đây. Vừa ngẩng lên sau khi đặt ông lão xuống chiếc chõng tre. Thiện đã giật mình kêu lên. Cô nàng, anh thấy ở góc nhà có một chiếc bàn thờ. Trên đó có một khung ảnh bán thân của một cô gái mà vừa chợt nhìn thấy Thiện đã kêu lên. Yến Vĩ, tiếng kêu của Thiện rất khẽ, gần như là kêu chỉ mình anh nghe, nhưng chẳng hiểu sao lại làm cho khung ảnh rơi xuống đất và vỡ toang. Hốt hoảng, Thiện vội cúi xuống nhặt nó lên. Trong lúc chạp vội, một ngón tay của anh đã bị cưa đứt khá sâu. Thiện cố nén đau để cầm được bức ảnh lên. Lúc này một bên khung kính đã bị bể, lộ ra một góc ảnh đã bị một vết máu rơi làm nhòe đi. Bằng phản ứng tự nhiên, Thiện lại chạm tay vào đó như để chặn vết máu loang nhiều hơn lên ảnh. Nhưng hành động của Thiện lại khiến cho vết máu loang ra rộng hơn. Phút chốc nó loang tới trán và mắt, chẳng hiểu sao, tự dưng vết máu đó chảy xuôi theo hai khóe mắt của tấm ảnh và tạo thành hai giọt nước mắt màu đỏ như máu. Trời ơi, Thiện không phải ngạc nhiên mà là sợ. Anh gọi khẽ, cô Yến Vĩ, tôi xin lỗi, anh định nói nữa, nhưng lúc ấy chẳng hiểu quá xúc động hay tay run vì mất máu. Thiện lại để khung ảnh rớt xuống lần nữa, nhưng lần này nó không vỡ. Trái lại khi vừa chạm đất thì tự nhiên nó bay trở lên và đứng đúng vị trí ban đầu. Thiện chắp hai tay lại, khấn rất thành tâm, tôi xin lỗi đã xúc phạm tới cô, lòng tôi không muốn, lời nói đó của Thiện chưa dứt đã nhận ngay một cái tát vào mặt. Mà chẳng thấy người tát là ai, muốn kêu lên, nhưng lúc ấy chợt Thiện nhìn vào đôi mắt của cô gái. Sau màu máu hình như hai tròng mắt đang lay động, anh im lặng, bước lùi như muốn kiếm đường tháo lui, bỗng phía sau lưng Thiện có người lên tiếng. Cứu người là quan trọng, cớ sao lại để người ta nằm đó chứ? Quay lại không thấy ai, chỉ có ông lão nằm im như chết ở đó. Thiện không dám chần chừ, anh định bước ra ngoài để tìm mưa lọ dầu. Nhưng thật bất ngờ, anh nhìn thấy ai đó đã để lọ dầu gió và một ly sữa nóng ngay bên cạnh ông lão. Thiện xoa dầu, lát sau ông lão tỉnh lại. Vừa nhìn thấy anh, ông đã nhẹ giọng nói. Cậu đã thoát nạn bước đầu, nhưng tốt hơn hết là đi đi, cậu nên rời khỏi chỗ này sớm chừng nào tốt chừng ấy. Tôi xin lỗi cậu, Thiện vẫn chưa hết thắc mắc, nhưng bác xin lỗi về chuyện gì? Chuyện tôi nhìn lầm cậu, cứ tưởng cậu là con cái nhà họ Đoàn, để cậu lâm vào cảnh ngộ này là điều ngoài ý muốn. Nhìn thấy vết máu trên ngón tay Thiện, ông lão hốt hoảng nói, ai làm cậu chảy máu vậy? Dạ, vừa rồi cháu vô tình làm rơi khung hình trên bàn thờ. Mảnh kính vừa đâm vào cháu, ông lão bật ngồi dậy và nhìn về bức ảnh còn thấm máu. Ông kêu lên, cậu cần phải đi ngay đi, kẻo không kịp nữa. Thiện kinh ngạc, chuyện gì vậy bác, máu của cậu đã thấm vào hồn ma của nó thì cậu nhập vào nó rồi. Nó sẽ, ông nói tới đó thì gần như nghẹt thở, giống như bị ai đó bóp cổ. Thiện phải hỏi to, chấm, bác làm sao vậy, ông lão gần như líu lưỡi. Đi, đi liền đi, cậu đừng, ông vội kéo mạnh Thiện xuống, khiến cho anh mất thăng bằng ngã nhoài đè lên thân thể ông. Anh chợt nghe một giọng nói rất khẽ từ miệng ông lão. Được rồi, tôi trả nợ cho cậu, tôi chết để cho cậu được sống. Rồi ông ta im lặng, hai tay xuôi xuống. Thiện hốt hoảng, bác, anh đưa tay sờ lên mũi ông lão thì phát hiện ông đã ngừng thở. Từ Bảo Lộc về, Thiện bị bệnh nằm gần 2 tuần, người anh lúc nóng lúc lạnh và hễ cử nhắm mắt thì lại như nghe có ai đó gọi tên mình. Thiện phải uống thuốc an thần liên tục thì tình trạng đó mới chấm dứt. Nhưng có những điều mà Thiện chẳng thể nào hiểu nổi, đó là mỗi khi anh được mẹ nhắc tới ngày cưới thì anh nghe tiếng khóc nức nở ở đâu đó rất gần mà chẳng biết là ai. Bởi vậy sáng nay vừa thấy bóng mẹ bước vào phòng, Thiện đã phải lên tiếng trước. Con biết rồi, bữa nay mình phải qua bên nhà Diệu Hương để lo cho lễ cưới. Má đừng nói gì hết, để con chuẩn bị, Thiện âm thầm chuẩn bị. Thay quần áo và tự mang sính lễ rồi ra dấu cho mẹ cùng đi mà không dám nói gì. Như thế mà yên, cho đến khi diễn ra cuộc nói chuyện giữa hai bên xui ra thì xảy ra một bất ngờ. Cô chị Diệu Hạnh chạy ra nói với mẹ. Con Diệu Hương bỗng nhiên phát sốt rồi bứt tóc bứt tai la hét om sòm trong phòng. Bà hai phấn kinh hãi chạy vào ngay. vừa nhìn thấy mẹ, Diệu Hương đã ôm chầm lấy và tiếp tục gào khóc. Bà Phấn lo sợ, con bị bệnh gì nói má nghe coi. Đừng làm má sợ, có má chồng con và thằng chồng. Bà nói tới đó thì Hương đã la lớn. Đuổi anh ta về đi, bảo anh ta đi đi. Bà Năm, mẹ của Thiện cũng có mặt ở ngoài. Bà vội lên tiếng, có má đây con, thằng Thiện nó đang bị bệnh mà cũng dáng qua đây. Nếu con bệnh nhiều thì để nó đưa đi khám thầy thuốc. Diệu Hương vùng la lớn, mấy người đi hết đi, tôi sợ mấy người. Bà Phấn thất thần, con sao vậy Hương? Bà nhìn sang Thiện cầu cứu, con coi nó bị sao vậy? Thiện nắm lấy tay Diệu Hương, bỗng anh kêu lên, tay em sao vậy? Cảm giác lạnh như băng đang chạy dần khắp thân thể Thiện. Đồng thời anh bị đẩy lùi ra xa đến mấy mét, hai bà mẹ đều kêu lên, sao vậy? Bà Năm kịp đỡ con mình, nhưng phải buông tay ra ngay. Bởi hơi lạnh từ người Thiện truyền sang khiến bà phải kêu thét lên. Chấm, con sao vậy Thiện? Thiện đang ngơ ngác nhìn Diệu Hương thì nàng đã lên tiếng. Mấy người đi ra khỏi chỗ này ngay. Cả mẹ mình, Hương cũng xua đuổi, bà cũng đi ra luôn. Tôi bảo đi, nhìn con với vẻ ái ngại. Nhưng bà Phấn cũng đành phải kéo tay bà xui ra ngoài. Giọng bà run run, chấm, lạy trời lạy Phật. Xin cho con tôi bình yên. Rồi bà gần như năn nỉ Thiện. Con có cách nào giúp má với? Mẹ sợ quá. Thiện có một linh tính hơi lạ. Anh lẩm bẩm, không lẽ. Rồi anh nói riêng với mẹ. Má ở dây chờ con một lát. Anh bước vội ra ngoài trước sự ngạc nhiên của bà Phấn. Nó đi đâu vậy chị xui? Bà Năm lắc đầu. Chấm, tôi cũng không biết. Thiện bước thật nhanh về phía trước mặt. Con đường hoàn toàn xa lạ nhưng như được ai đó đưa lối nên anh đi không chút lúng túng. Lát sau, dừng lại bên một cây to. Nhìn xuống có một cái miếu nhỏ nằm dưới gốc cây. Thiện cúi xuống nhặt lên một chiếc khăn tay của ai đó. Rồi nhanh tay cho vào túi quần và bước thật nhanh trở lại nhà. Bước vào nhà trước sự ngạc nhiên của hai bà mẹ. Con đi đâu vậy? Thiện không đáp, anh đi thẳng vào phòng chỗ Diệu Hương đang nằm. Nhìn thấy cô nàng nhắm nghiền mắt như đang ngủ, Thiện nhẹ đặt chiếc khăn đó lên mặt cô, rồi bước lui ra khỏi phòng mà chẳng nói lời nào. Chừng 5 phút sau, bỗng từ trong Diệu Hương bước ra, sắc diện bình thường, tươi tỉnh như chẳng có gì xảy ra. Bà Phấn kinh ngạc, con đây hả, Hương, cô nàng cười tươi, chứ má tưởng con là ai. Chợt nhìn thấy chiếc khăn tay con đang cầm, bà Phấn càng ngạc nhiên hơn. Phải chiếc khăn mà sáng sớm nay con quát ầm lên nói là phơi rồi bị mất đây không? Diệu Hương đáp tỉnh táo. Anh Thiện mới vừa đem về cho con. Bà Năm hỏi con lấy nó ở đâu vậy? Thiện đáp, nơi người ta cố tình đem giấu. Bà Phấn ngạc nhiên, ai đem giấu? Thiện chưa kịp trả lời thì Diệu Hương đã nói. Con cảm ơn người đã trả lại cho con vật tưởng đã mất. Rồi cô như chẳng có chuyện gì xảy ra. Quay sang mẹ, sao chưa lo đám cưới cho con vậy? Bà Phấn mừng khôn tả. Con thật sự không còn. Như lúc nãy phải không? Con làm má sợ quá. Diệu Hương dục, ngày mai là rước dâu rồi sao má còn ở đó nói lung tung gì vậy? Con có sao đâu? Bà Năm kề tai nói khẽ với bà xui. Chắc nó bị cái gì ám lúc nãy. Giờ thì chắc hết rồi. Cảm ơn bề trên, bà hỏi khẽ Thiện. Con làm gì mà nó tỉnh lại vậy? Thiện lắc đầu, con đâu biết, con chỉ đi lấy vật cô ấy mất đem về. Sao con biết nơi chiếc khăn bị giấu? Thiện vẫn lắc đầu, con cũng không biết, mà thật sự Thiện hoàn toàn không biết, bởi anh hành động như bị ai đó sai khiến. Mãi đến khi hai người đứng riêng ra ở một góc sân. Diệu Hương mới nói khẽ với anh chậm một chút nữa thì đám cưới ngày mai coi như bỏ. Giọng nói của Hương nghe hơi lạ, nhưng ngoài Thiện ra khó ai mà hiểu được. Bà Phấn bàn tiếp với bà xui trai chuyện đám rước dâu ngày mai. Như mình tính rồi, ngày mai khi bên chị qua thì bên này sẽ theo đưa dâu khoảng 20 người. Nhưng cái khó cho bên tôi là hiện giờ ông cậu con Diệu Hương. Người sẽ giúp đứng ra chủ hôn, đáng lý đã đến từ hôm qua, mà tới giờ này vẫn chưa thấy đến. Vậy nếu giờ chót mà cậu ấy vẫn chưa có mặt thì chắc phải nhờ người khác. ngặt nỗi con Hương lại không chịu nhờ ai trong dòng họ ở đây cả. Nó đòi phải đúng ông cậu đó thôi. Tôi đang lo, vừa lúc ấy, từ ngoài cửa bước vào một người mà vừa trông thấy bà Phấn đã reo lên. Cậu Tư, chờ cậu dài cổ ra. Sao bây giờ mới qua? Một ông lão mà chẳng riêng bà Phấn ngạc nhiên. Sự xuất hiện của ông đã làm cho Thiện trợn tròn mắt. Kinh hoàng, kìa, sao, sao lại là bác, đó là ông ngoại của Yến Vĩ. Người đã chết khi bị Thiện ngã đè ở Dambri. Chính Thiện đích thân chôn cất cho ông trước khi về. Sao bây giờ lại ở đây và, anh không nghe ông lão nói. Liền hỏi lại, sao bác lại, sống, ông già ngơ ngác, cậu là ai, mà sao tôi lại, không sống. Cả hai câu hỏi và đáp đó khiến cho hai bà mẹ đều ngơ ngác. Con nói gì vậy Thiện? Con, quen với cậu Tư, Thiện không đáp câu hỏi của bà mẹ vợ, mà quay sang hỏi ông lão. Bác thật sự không nhớ cháu. Chính con đã ở Dambri, đã chôn, ông lão quay sang bà Phấn. Phải thằng này là chồng con Diệu Hương không? Nó nói gì mà tôi không hiểu. Thiện nghi là ông ta không nhớ, nên cố nói. Bác là ông ngoại của Yến Vĩ mà, chính bác đã, vừa nói tới đó thì Thiện nghẹn lại, như có ai chặn họng mình. Anh cố nói tiếp, nhưng càng cố thì có cảm giác ngạt thở, trong khi đó thì giọng ông già vẫn thản nhiên. Trai tráng bây giờ mới ngần này tuổi mà đã lẫn rồi. Tôi có gặp nó bao giờ đâu và tôi có ở Dambri gì đó đâu mà nó cứ cả quyết. Bà Năm phải nhắc con, chắc là con lầm với ai đó rồi. Thiện từ phút đó như người mất hồn, ngồi nói chuyện mà thỉnh thoảng anh cứ liếc nhìn ông lão. Khiến cho Diệu Hương cũng phải nói riêng với anh, để ý làm gì chuyện đó. Chúng ta đi ra sau vẫn đi, em hái mấy thứ trái cây gửi về cho mấy đứa cháu bên nhà. Thiện theo cô ra ngoài mà vẫn không hết thắc mắc về ông lão. Lát sau anh không dừng được, phải nói, anh không thể lầm dược, ông ấy chính là... Lại một lần nữa, cổ họng anh như bị nghẹn lại và đầu óc Thiện quay cuồng. Anh lại nghe có tiếng khóc văng vẳng bên tai. Sau buổi sáng rước dâu về nhà, trong lúc cả nhà đang vui vẻ tiệc tùng thì ông cậu Tư. Tức ông lão mà Thiện nhìn lầm là ông ngoại của Yến Vĩ đã đột ngột biến mất. Cách chương.